Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cầm cây mà đi thẳng tới phía trước mặt thằng Đạt. Trân và Vi thì sợ quá, cho nên chỉ dám đứng ở bên ngoài. Nhìn cảnh tình bên trong với ánh mắt vừa lo sợ cho Đạt, vừa trung sợ cho bản thân tới tột cùng. Tụi nó cắn chặt môi, suýt bật máu ra. Hai đứa con gái ôm nhau rưng rưng khóc, hướng ánh mắt về phía bụi cây. Duy tiến tới, lắc lắc vai của Đạt, rồi la lớn đến nỗi lấn át cả tiếng mưa đang trôi lợp bợp ngoài kia. Đạt, mày bị sao vậy? Nè, đứng dậy thế anh vậy? Đạt chợt quay qua, mở miệng nói với cái chất giọng vô cảm cùng ánh mắt vô hồn. Ăn bánh đi, bánh ngon lắm á, cô chị đẹp kia cho. Đạt không đi đâu, phải ở lại đây chờ chị ấy về. Duy tái mặt đi, nhìn xuống thấy nó đang cầm từng nắm đất sình mà đưa lên cho anh. Duy hất văng cục đất ra khỏi tay nó, kéo nó đứng dậy. Duy biết là Đạt đã bị ma dẫn vào trong cái bụi cây này giấu và khiến cho đầu óc của nó mụ mị. Anh nói: đi, đứng dậy đi về. Ở nhà có đồ ăn ngon lắm. Ngoan, đứng dậy đi Đạt. Duy kéo Đạt đứng dậy rồi dắt tay nó đi theo mình. Khi vừa ra khỏi bụi cây đáng sợ đó, thì Duy cũng nhận được những ánh mắt ngơ ngẩn kèm theo sự lo sợ của hai đứa con gái, và như đang muốn anh giải thích cho tụi nó biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Duy chỉ dục cả hai đi theo anh trở về phòng rồi sẽ kể lại sau. Trên đường về thì Vi đưa cho Duy cái điện thoại đã tắt nguồn màn hình đen thui. Lúc nãy Duy bước vào trong chỗ Đạt, Vi cũng nhìn theo thì thấy được một cái điện thoại nằm bên ngoài lùm cây, cho nên nhặt lên. Duy nhìn qua thì biết ngay là điện thoại của Đạt. Anh đưa tay bỏ dội vào trong túi quần, cho hối thúc tranh thủ trở về nhờ người khác giúp đỡ cho Đạt, vì nó bây giờ cứ như mất hết thần trí rồi. Bất chợt điện thoại của Duy đổ chuông liên hồi. Anh vội liếc nhìn thì thấy hiện lên số của chú xe ôm lúc trưa mà anh đã cho số điện thoại. Duy sợ tiếng mưa không nghe được bên kia nói cái gì, anh bật loa ngoài. Vì vậy mà cả hai cô gái cũng đều nghe được. Bên đầu dây bên kia chỉ vang lại một giọng nói khá trục trẻ: Alo, số này có phải của cậu Duy không vậy? Dạ đúng rồi chú. Chú là chú xe ôm chở tụi con hồi trưa phải không? À, cậu đang ở đâu đó? Bạn cậu bị sao á mà ngất xỉu ngoài đường gần chỗ nhà trọ của cậu nè. Thằng Thắng hả? Nó bị gì vậy chú? Bây giờ chú đang ở đâu? Tụi con về liền. Duy nói xong mà vẫn còn hoảng hốt, không biết chuyện gì xảy ra với thằng Thắng rồi. Cả đám lại được một phen hoang mang. Chưa xử lý được vụ thằng Đạt, bây giờ lại thêm thằng Thắng. Duy cố giữ bình tĩnh hỏi cho xong chỗ chú xe ôm, rồi tụi nó theo sự chỉ dẫn mà kè thằng Đạt mặt mày ngơ ngẩn vô hồn đi thẳng về hướng nhà của chú xe ôm tốt bụng cách đó không xa. Tiếng khóc trống trước sợ hãi của hai đứa con gái làm cho Duy thập phần lo lắng và mất tinh thần hơn. Trong cái màn mưa giông sấm chớp liên hồi đó, có bốn bóng người trẻ đang hối hả đi trên đường. Sau một thời gian không lâu thì cuối cùng bọn họ cũng đến được địa chỉ nhà chú xe ôm. Đứng trước cửa nhà, Duy gõ vài tiếng cho cất giọng gọi vào bên trong. Chú ơi, chú gì ơi, tụi con tới rồi nè. Chỉ lát sau, cánh cửa mở ra. Người đàn ông đứng tuổi nhìn cả đám nhỏ cho gấp gáp thúc giục tụi nó vô trong nhà. Khi nhìn thấy tình trạng của Đạt hiện tại và tình cảnh ướt sũng nước mưa của cả đám: Tụi con vô nhà đi. Thằng kia nó ngất xỉu đã tỉnh nãy giờ rồi, nhưng mà nó hoảng quá, cả người cứ run run rồi im lặng không có nói gì hết trơn. Cả đám bước vô trong nhà, đập vào mắt tụi nó là thằng Thắng đang ngồi trên chiếc giường duy nhất. Nó ngồi dựa lưng vào xác chết mà trung lẩy bẩy rồi lắc đầu liên tục. Mặt mày thì xanh xao vàng giọt như một người bệnh nặng sắp chết vậy. Cả đám tiến lại gần, ngồi lên cái chỗ trống còn lại trên giường, cho hỏi han Thắng đủ điều, nhưng nó chỉ run rẩy lắc đầu mà thôi. rồi tụi nó lại quay sang nhìn thằng Đạt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net